Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Ám vệ Ích Vương ra 24 người quá yếu vào ở tướng quân phủ mấy ngày. Chú ý Huyên liền đêm thăm tướng quân phủ vài lần. Ngựa quen đường cũ đến thậm chí so ở Huyên Vương phủ còn muốn thản nhiên tự đắc, đêm nay thập ngũ. Tới Nguyệt Sự, chú ý Huyên cũng chỉ có thể làm ôm nàng ôn tồn. Là cái gì dâm uế ý niệm cũng không dám nổi lên, hắn ôm thập ngũ. Khẩu khí rất là u oán. Người ban ngày tổng hòa kia Tô Hướng Dương giao tiếp. Đều vắng vẻ ta, thập ngũ khóe miệng hơi run rẩy. Thằng nhãi này hàng đêm cùng nàng dây dưa với giường. Đâu ra hắn trong miệng vắng vẻ. Nhưng nhìn mắt nhẹ xoa chính mình bụng nhỏ đại trưởng. Nàng vẫn là nhả ra nói. Ngày mai ta cùng Hồng Diên đi ra ngoài đi dạo đi. Hồng Diên là Vưu thị phái cho nàng bên người nha hoàn. Lại nói đi dạo phố, thập ngũ vẫn là rất chờ mong. Dù sao cũng là lần đầu đi ra ngoài. Quang minh chính đại thân phận, tướng quân chi nữ Tô Linh Chiếu. Như thế nào đều so chỉ có danh hào ám vệ thân phận hiếu thắng, tưởng cập này. Thập ngũ không cấm thầm than. Chính mình quả thực trở nên hư vinh con buôn rất nhiều, chú ý Huyên đỉnh mày khơi mào. Kia đảo có thể, ta liền cùng Viên Viên tới cái xảo ngộ. Như thế như vậy mọi người hẳn là nên nói đôi ta chi gian tình yêu. Không chừng còn có thể viết thượng thoại bản. Viên Viên nói, thoại bản danh gọi liền tác Phong Lưu Vương ra cùng tướng môn chi nữ Phong Lưu Vận Sự. Thập ngũ nghe hắn càng nói càng thái quá. Xoay qua thân mình một phen bưng kín hắn miệng. Người mau đừng nói nữa. Không biết xấu hổ mà. Nàng đều thế hắn mặt đỏ, chú ý Huyên lại há là sẽ thiện bãi cam hưu người. Trực tiếp theo cột hướng lên trên bò, mút một ngụm thập ngũ mềm mại lòng bàn tay. Được nàng một cái kiểu mị trừng mắt mới cười ngừng câu chuyện, sách. Hắn Viên Viên đã có thể đối hắn như vậy khả nhân. Người khác, nghĩ đến đảo Mỹ, chỉ là ngày kế bọn họ rốt cuộc không có thành công xảo ngộ, sao hôm sau. Vừa ra đến trước cửa thập ngũ làm Hồng Diên cho nàng tìm tới một kiện nhan sắc lượng lệ tươi đẹp. Váy sam, Hồng Diên đảo cũng nghe lời nói. Trực tiếp lấy ra một kiện thạch lựu hồng váy trang. Trong miệng còn nói thầm. Tiểu thư, cái này nô tỳ dường như không có gặp qua. Như thế nào sẽ? Thập ngũ quay đầu thoáng nhìn. Liền tay mắt lanh lẹ mà đoạt lại đây. A phỏng chừng ngươi đã quên đi. Ta hiện tại thay. Ngươi đi ra ngoài đi. Nàng vẫn là không thói quen người khác bên người hầu hạ. Hồng Diên nhẹ giọng đáp, đúng vậy. Liền đi ra ngoài, trong phòng còn sót lại thập ngũ một người. Nàng mặt nhanh chóng nhảy hồng. Cũng không biết là bởi vì váy sam thạch lựu hồng sở chiếu rọi vẫn là bởi vì váy sam chủ nhân làm. Hại xấu hổ, đây là đêm qua chú ý Huyên đưa tới. Hồng Diên sao có thể gặp qua, đổi hảo sao? Thập ngũ sờ sờ eo bụng. Là ảo giác sao? Này váy kích cỡ tựa hồ thiên tiểu. Đặc biệt là nửa người trên, thập ngũ cúi đầu vừa thấy. Trước ngực căng phồng, nhưng cũng không kỳ quái. Nàng không nhiều lắm tưởng. Liền gọi vào Hồng Diên. Cùng Vưu Thị nói một miệng. Thập ngũ mới mang theo Hồng Diên ra tướng quân phủ. Hồng Diên tất cung tất kính mà đi theo thập ngũ. Bên cạnh người, đang cúi đầu đi tới. Lại nghe thấy một tiếng thét chói tai. A, Hồng Diên chỉ cảm thấy một trận gió lực quá mà bên cạnh có một bóng người chợt lóe rồi biến mất. Say người khi nhà mình tiểu thư đã thuấn di đến phía sau, bất quá chớp mắt công phu. Theo một tiếng xương cốt chiết bẻ tiếng vang, thập ngũ đã đem kia dục đánh lén nàng kẻ cắp trở tay gông cùng xiềng xích trong người trước tiểu. Thư ngươi không sao chứ? Hồng Diên kinh hồn chưa định, theo bản năng liền chạy tới thập ngũ bên người hỏi, tiểu thư bên người an toàn nhất. Đây là Hồng Diên giờ phút này trong đầu duy nhất ý tưởng, không có việc gì, thập ngũ hồi xong Hồng. Diên sau, hướng kia kẻ cắp hỏi một câu. Ngươi là ai? Sao Kiều Tích Duyên ở tướng quân phủ bên hẻm nhỏ ngồi canh hào chút thời gian? Mới đưa thập ngũ ngồi xổm ra phủ, nàng trên người như cũ là bị trục xuất phủ khi cầm y hoa thường. Lại không còn nữa lúc ban đầu sáng rọi, tràn đầy dơ bẩn dấu vết. đầu bù tóc rối hình tượng cũng khó tránh khỏi thập ngũ không có trước tiên nhận ra, nhưng thập ngũ câu kia, ngươi là ai, lại thật sâu đau đớn nàng yếu ớt thần kinh, này hết thảy bổn hẳn là nàng Kiều Tích Duyên, nàng nghiến răng nghiến lợi, ra tiếng giống như đoạt thực dã thú ở gào giống. Bổn tiểu thư là tướng quân phủ đại tiểu thư. Ngươi cái giả mạo bổn tiểu thư cầu đồ vật mở ngươi mắt cho thấy rõ ràng ta là ai. Lời này vừa nói ra, thập ngũ biểu tình nhất thời trố mắt. Bắt Kiều Tích Duyên đôi tay động tác cũng lỏng chút lực đạo, nàng không nghĩ tới. Trước mắt cái này giống ăn mày giống nhau kẻ cắp lại là nàng đã từng ở trên cây rình coi quá cái. Kia xảo tiếu xinh đẹp mà đi đi như sĩ nữ đồ Kiều Tích Duyên, mà Kiều Tích Duyên sấn chính mình trong. Tay trói buộc hơi buông lỏng, một cái tàn nhẫn kính tránh thoát khai gông cùng xiềng xích. Nhổ xuống búi tóc thượng châu thoa liền chiều sau một thứ, nàng nguyên tưởng rằng này có thể làm thập ngũ bị thương, nhưng sự thật lại hung hăng đánh nàng mặt, cho dù thập ngũ có chút như đi vào cõi thần tiên. Nhưng bản năng phản ứng vẫn là làm nàng ở đối mặt nguy hiểm khi làm ra nhanh nhất ứng đối phương. Thức, Kiều Tích Duyên bất quá mới nhổ xuống châu thoa quay người hết sức. Thập ngũ đã năm ngón tay thành chảo bóp chặt cổ tay của nàng chiều tiếp theo chiết. A, Kiều Tích Duyên đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Theo sát châu thoa rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang. Nàng cũng ngã ở trên mặt đất, nàng nhăn một khuôn mặt. Ngũ quan đều xúc ở một đoàn. Trong miệng tràn đầy huyết tinh khí. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm ngoan. Tô Linh Chiếu, người không chết tử tế được. Thập ngũ liễm khởi mi sắc rũ mắt xem nàng. Đối nàng lời nói thờ ơ. Nàng đi nhanh vượt qua Kiều Tích Duyên đầu gối oa. Khinh phiêu phiêu mà để lại bốn chữ. Người quá yếu, nàng võ công cho dù là tô cánh đều khen không dứt miệng. Muốn đánh lén nàng. Kiều Tích Duyên xác thật có chút không biết tự lượng sức mình, Hồng Diên vội vàng đuổi kịp thập ngũ. Thậm chí liền quay đầu lại xem cuộn tròn trên mặt đất Kiều Tích Duyên ánh mắt đều không có, vây xem. Người rất nhiều, thập ngũ đi qua, đám người liền tự động nhường ra một cái nói, ai nhìn trước mắt một màn này còn dám chọc thập ngũ a? Lướt qua đám người, thập ngũ chỉ liếc mắt một cái liền thấy Chu Ý Huyên một mình một người đứng ở chỗ đó. Quanh thân tản ra tối tăm trầm thấp hơi thở. Thập ngũ theo hắn ánh mắt xem qua đi. Hình như là, đang xem Kiều Tích Duyên, nàng giả vờ không biết. Dường như không có việc gì mà chặn Chu Ý Huyên tầm mắt. Lại là lộ ra tươi cười. Người như thế nào liền tới đây? Chu Ý Huyên thu hồi tầm mắt, cười nhạt xoa xoa thập ngũ tay. Hôm nay xuyên thực mỹ, như thường nhìn thấy thập ngũ ửng đỏ mặt. Mới tiếp tục nói, còn tưởng chờ xảo ngộ. Nào nghĩ đến bên đường ngắm phong cảnh. Nhìn nhìn liền đến nơi này, hắn tự nhiên mà vậy mà ôm quá thập ngũ eo. Hồng Diên thấy thế cúi đầu gian tràn đầy kinh nghi. Nàng tựa hồ nhìn thấy gì đến không được sự. Mà thập ngũ cũng không kháng cự Chu Ý Huyên động tác. Chỉ là ở Chu Ý Huyên ôm lấy nàng khi ngón tay khẽ nhúc nhích khi vội vàng nắm chặt cánh tay hắn, mở miệng nói, phóng nàng đi thôi, nàng biết đến. Chu Ý Huyên khẳng định thấy được mới vừa rồi kia chàng trò khôi hài, làm đã từng ám vệ, nàng sao có thể không biết Chu Ý Huyên cõng nàng đánh thủ thế đại biểu cái gì. Kiều Tích Duyên cũng là người đáng thương, không cần thiết lấy cặp tánh mạng. Chu Ý Huyên nghe xong cười đến càng thêm ôn hòa. Hảo, phóng nàng đi tương đương đưa nàng trời cao không kéo. Hôm nay xong càng. Hết chương.